Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Bạch Thảo nói, Đồng Nhan sư huynh không biết hơn nữa, ngay cả chuyện hắn đi nơi nào cũng không chịu nói cho ta. Lúc trước nàng cảm thấy được có việc sắp sửa phát sinh cũng quan hệ với chuyện này. 3 năm trước Đồng Nhan đã từng biến mất một quãng thời gian, sau khi trở về núi đối với chuyện đã xảy ra hoàn toàn im lặng không đề cập tới. Tình Cửu nghĩ một chút nói, không có chuyện gì, hắn nói không có chuyện gì, Bạch Thảo an tâm hơn rất nhiều. Tuy rằng cảnh giới của nàng còn cao hơn hắn rất nhiều, nhưng trải qua chuyện ở cánh đồng tuyết làm cho nàng đối với hắn có sự tín nhiệm khó có thể tưởng tượng. Nàng bỗng nhiên chú ý tới việc Tình Cửu hôm nay mặc một cái bố sam. Nàng giơ tay lên, ngón tay ở mặt ngoài bố sam thô ráp lướt qua, hiếu kỳ hỏi. Bạch Thi đâu rồi? Tình Cửu nói, Bạch Thi là dùng thiên tàm ti để làm, tương đối hiếm thấy. Kỳ thực trên đỉnh thần mạt phong còn có rất nhiều kiện Bạch Thi thế nhưng dùng một cái sẽ bớt một cái. Ở bên trong trấn ma ngục đã phá hủy 3 cái Bạch Thi, điều này làm cho hắn có chút bất an, vì lẽ đó sau khi ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo vải thông thường. Thiên tàm ti, có phải là bên trong cánh đồng tuyết, sợi tơ, bên trong kén kia không? Sắc mặt Bạch Thảo ửng đỏ hỏi. Tình Cửu nói, gần tương tự, Bạch Thảo không biết nghĩ đến cái gì, nhìn hắn có chút xuất thần. Tình Cửu không lưu ý, đưa tay tiếp lấy một đóa hoa hải đường trên cành rơi xuống, trầm mặc không nói. Thiên tàm ti dù quý hiếm đến cỡ nào chung quy còn có thể tìm ra, nhưng nữ tử năm đó dùng thiên tàm ti làm quần áo cho mình. Khẳng định sẽ không đồng ý làm cho mình thêm nữa. Lúc này hoàng hôn càng nồng, cánh hoa hiển hiện màu sắc quái dị tựa như là 5 màu rực rỡ bên trong sơn cốc xanh tươi ở trấn ma ngục. Tình Cửu nhớ tới Minh Hoàng, nhớ tới bút ký của sư huynh, nhớ tới 2 chữ cố nhân, bỗng nhiên muốn đi xem. Vô số năm qua, mặc kệ ở Thượng Đức Phong hay là Thần Mạt Phong, hắn đều rất ít có ý nghĩ đi nơi khác nhìn, thăm viếng cố nhân. Ngày hôm nay ý nghĩ này xuất hiện rất tự nhiên trong lòng của hắn, hơn nữa cực kỳ sáng tỏ. Hắn không định đi gặp quá đông, nữ tử này quá phiền phức, nhưng hắn có thể đi nhìn nàng. Khi Tình Cửu nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay mình, Bạch Thảo đang nhìn mặt hắn, mỗi người đều có tâm tư riêng. Dưới bóng cây trong trời chiều, dưới cây có một đôi nam nữ trẻ tuổi, hình ảnh rất đẹp đẽ. Bỗng nhiên có tiếng chuông lanh lảnh vang lên, Bạch Thảo xoay người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên 14, 15 tuổi đứng ở phía sau cửa vườn, biểu hiện có chút sốt sắng. Nghĩ đến hình ảnh chính mình nhìn Tình Cửu đến si ngốc khả năng bị thiếu niên này nhìn thấy, Bạch Thảo có chút bất tiện đối với Tình Cửu nói. Qua mấy ngày sẽ tới tìm ngươi nói chuyện, Tình Cửu nói, ta sẽ rời khỏi Triều Ca Thành. Bạch Thảo cho rằng hắn phải về Thanh Sơn, có chút thất vọng nhưng không nói gì, chỉ là nhắc nhở hắn không nên quên Vân Mộng Đại Hội mấy năm sau đó cứ như vậy cáo từ. Người bình thường cáo biệt thường thường sẽ nói, không nên quên bữa tiệc mấy ngày sau. Người tu đạo hẹn ước lại thường thường sẽ lấy thời gian mấy năm làm đơn vị. Hai bên khác biệt có đôi lúc sẽ làm người ta cảm thấy lòng chua xót. Bất kể là phía trước hay là phía sau, đều có bộ phận cùng đạo lý làm lòng người chua xót. Bạch Thảo rời khỏi tỉnh Trạch Mèo Trắng từ phía sau tỉnh Lê đi. Góc truyện audio.com, ra, Lục Lạc trên cổ phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Tỉnh Lê khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sắp muốn khóc ra thành tiếng, nói. Tiểu thúc không phải ta cố ý, Tình Cửu biết hắn khẳng định là bị Lưu A Đại buộc tới, đương nhiên sẽ không trách hắn. Còn việc vì sao Lưu A Đại phải đến cắt đứt mình cùng Bạch Thảo nói chuyện, đổi lại Tình Cửu trước đây không hiểu, hiện tại hắn cũng đã sớm hiểu. Không có chuyện gì, đi chơi đi. Tình Cửu đem mèo trắng từ trên mặt đất nhấc lên, ôm vào trong ngực xoay người hướng về gian phòng đi đến. Tỉnh Lê xác nhận mèo trắng quả nhiên là mèo của thúc phụ mà không phải yêu quái, vui vẻ nở nụ cười, vỗ tay sau đó chạy đi, âm thanh lại lanh lảnh như lục lạc. Hoàng hôn biến mất, đêm đen đã đến, trong phòng khách đèn đuốc sáng choang, Tỉnh Lê cùng người nhà thấp giọng nói chuyện ban ngày ăn cơm tối. Tình Cửu ngồi ở trong bóng tối, nhìn đóa hoa rơi trong tay, trầm mặc không nói. Ngay lúc này, Cố Thanh kết thúc một ngày làm việc từ trong Hoàng Cung trở lại tỉnh Trạch. 3 năm qua hắn vẫn luôn ở nơi này, chỉ có mười mấy ngày gần nhất hắn cùng tỉnh gia được Triệu Phủ cùng nhau tiếp tới. Nói đến chuyện này, Cố gia có chút không cam lòng. Chỉ có điều nơi này là Triều Ca Thành, Cố gia làm việc chu đáo làm sao, có tiền làm sao, cũng không có khả năng tranh cùng Triệu Phủ. Cố Thanh trước tiên đi tới phòng khách như thường ngày quan tâm Tỉnh Lê học tập vài câu công tác của Tỉnh Thương ở Thái Thường Tự, chợt nghe Tỉnh Lê nói, không khỏi choáng váng. Hắn ôm quyền làm lễ, ở người nhà tỉnh ra mỉm cười nhìn kỹ xoay người ra phòng khách. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới gian phòng, đẩy cửa mà vào, kinh hỉ nói. Sư phụ, ngươi trở về rồi ư? Nói chuyện đồng thời, hắn đã lại xuống. Tỉnh Cửu thu hồi đóa hoa trong lòng bàn tay, nhìn phía hắn nói. Lên, Cố Thanh vừa cao hứng, vừa có chút hiếu kỳ còn có rất nhiều lo lắng, nhìn hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì đều không dám hỏi. 3 năm nay ta vẫn ở trong trấn ma ngục, kiếm quỷ đã giải quyết vấn đề. Từ bên trong trấn ma ngục trốn ra chính là ta, Minh Hoàng do ta thả ra. Tỉnh Cửu dùng 4 câu đơn giản nhất giải đáp hết thảy nghi vấn trong lòng Cố Thanh, vẫn không quên bổ sung đặt câu hỏi. Người có phải cảm thấy ta làm như vậy không đúng không? Cố Thanh lúc này đã cơ bản hoàn toàn hiểu tình huống, đoán được sư phụ đến Triều Ca Thành tiến vào trấn ma ngục chính là muốn tìm Minh Hoàng học tập phương pháp giải quyết vấn đề của kiếm quỷ. Muốn nói những chuyện này Tỉnh Cửu làm đúng hay không đúng? Một tên Thanh Sơn đệ tử lại lẻn vào trấn ma ngục lén gặp Minh Hoàng, học tập Minh Bộ yêu pháp, cuối cùng thậm chí đem Minh Hoàng thả ra trực tiếp dẫn đến Trung Châu phái trấn sơn thần thú Thương Long chết thảm. Trong này có việc nào đúng sao? Cố Thanh thuở nhỏ đã làm kiếm đồng ở Lưỡng Vong Phong, tiếp thu đều là chính thống giáo dục của Cố gia cùng Thanh Sơn, thế nào cũng không cách nào lý giải Tỉnh Cửu làm việc này. Nhưng hắn là đồ đệ, chẳng lẽ còn có thể chỉ trích Tỉnh Cửu đã làm sai gì ư? Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hội tụ thành một câu nói. Sư phụ, chuyện như vậy quá nguy hiểm, sau này hay là muốn cẩn thận chút. Hồi tưởng trấn ma ngục 3 năm, thời điểm phiền toái nhất tự nhiên là đi ra bỗng nhiên bị thần hồn của Thương Long chặn đứng, nhưng mãi đến tận khi đó cục diện vẫn còn trong khống chế, hắn tin tưởng Minh Hoàng biết ý nghĩ. Góc chuyện audio.com của mình cũng như mình biết ý nghĩ của Minh Hoàng. Thời khắc chân chính nguy hiểm nhất kỳ thực không ai nhìn thấy, bao quát những thông thiên đại vật lúc đó ở bên trong hư cảnh. Khi đó Thương Long lần thứ 2 vận dụng hồ trung thiên địa đem mình biến thành tiểu hắc xà trong nước bùn, mèo trắng ở bên trong phế tích nhìn chằm chằm vào nó chuẩn bị tiến lên đem nó xé thành mấy đoạn. Nếu như không phải Tỉnh Cửu giống như quỷ mị xuất hiện ngăn cản mèo trắng, mặc kệ hắn cùng sư huynh, hoàng đế quả thành tự nghĩ thế nào, sắp xếp làm sao, đều sẽ mất đi hiệu dụng. Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông tất nhiên sẽ khai chiến. Cũng may chuyện này không phát sinh, ta chuẩn bị rời đi, người có tính toán gì? Tỉnh Cửu hỏi Cố Thanh. Cố Thanh nghĩ một chút, nói. Đệ tử dĩ nhiên muốn trở lại Thanh Sơn tu hành, nhưng nếu như sư phụ cần ta tiếp tục ở lại Triều Ca Thành ta sẽ lưu lại. Tỉnh Cửu nói, chuyện bên này vẫn trọng yếu, nhưng cùng chuyện ngươi tu hành, thời gian 3 năm đã đủ, ngươi cũng trở về đi. Cố Thanh rất cao hứng, nghĩ thầm rốt cục có thể trở về Thanh Sơn, cũng không biết trong phong đám khỉ kia hiện tại như thế nào. Lục lạc nhẹ vang lên, mèo trắng nhảy lên bệ cửa sổ kêu một tiếng, ý tứ chính là. Mau trở về, mau trở về. Cách chương.